Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1218, Đại Sơn rời đi nơi này rồi. Nam Sơn Tiên Ông dò hỏi, lúc này còn vẻ mặt mờ mịt. Ôn Đảo Chủ chưa kịp phản ứng, chỉ không giải thích được gật đầu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn là đánh không lại Lâm Tiêu, cho nên mới say sưa rời đi. Ôn Thanh Huyền trong ánh mắt địch ý sâu hơn. Như thế địch nhân, nếu mà buông trôi hắn trưởng thành tiếp, còn không biết sẽ để cho bao nhiêu người sợ. Đến lúc đó bọn hắn Bồng Lai Đảo chính là cái thứ nhất bị càn quét đối tượng. Nghĩ tới những thứ này, Ôn Thanh Huyền quyết định, nhất định phải giết người này. Người này không lưu được. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, tựa hồ chứng thực ý nghĩ trong lòng. Ta đi trước, Ôn Đảo Chủ diệt thiên đại trận khi nào làm xong? Nam Sơn Tiên Ông dò hỏi, ngữ khí có phần là kiên định. Nhanh, nhanh, đến lúc đó toàn bộ Quảng Lăng thành bên trong người hoặc thú đều do ta khống chế sinh tử. Ôn Thanh Huyền nhất nói đến mình trận pháp, nhất thời cuồng vọng, lòng tin tràn đầy. Vậy thì tốt, Nam Sơn Tiên Ông nói ra, theo sau hóa thành một vệt sáng hướng về Lâm Tiêu mà đi. Lúc này toàn bộ trong Quảng Lăng, đám tu hành giả còn không biết bản thân sinh tử đều đã để Ôn Thanh Huyền khống chế. Diệt thiên đại trận hạ Quảng Lăng đã là một chỗ thế giới khác. Chủ nhân nơi này chỉ có một, đó chính là Ôn Thanh Huyền. Lâm Tiêu cũng là cảm thấy linh khí xung quanh qua đi, ngũ hành phong linh trận uy lực cũng là cực kỳ hạ thấp rất nhiều. Ngay cả mặt đất dưới chân linh lực hút lấy đều nhanh rất nhiều. Loại này, ta cũng không sợ ngươi, đây cái gì phong linh đại trận. Lâm Tiêu nhìn đến chạy nhanh mà đến Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên, trong lòng một suy tư. Phi vân kiếm lần nữa hóa thành mấy chục thanh kiếm, một cái nhỏ kiếm trận nhỏ chậm rãi hình thành, căn bản không cần hoa cái gì trận văn. Lòng vừa nghĩ, trận liền tự nhiên mà thành, trên linh hồn ưu thế, để cho Lâm Tiêu chiếm rất một cái lớn đường tắt. Người khác còn cần tu linh hồn đến tăng cường bản thân, mà Lâm Tiêu chỉ cần có đầy đủ đại năng lượng truyền vào hạ là có thể tăng cường bản thân. Nếu không phải thân thể không mạnh, không thể tiếp nhận quá đại năng số lượng, sợ là đã sớm tới tiên giới tồn tại đỉnh phong rồi. Tiểu tử, đắc tội Ôn Đảo Chủ, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên chớp mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước, chỉ có xa mấy mét khoảng cách. Khoảng cách này sẽ không có chuyện gì đi. Đang nhìn mới vừa rồi cùng Tiêu Khắc chiến đấu sau đó, Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên biết rõ, tên tiểu tử trước mắt này nhìn như tuổi rất trẻ, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến thuộc về lão đạo, chịu nổi so với cái kia cường giả đỉnh tiêm rồi. Nếu như mình cùng hắn cứng đối cứng, hài lòng thua thiệt coi như mình rồi. Nam Sơn Tiên Ông vẫn là tự biết mình, cẩn thận nhìn về phía trước. Lâm Tiêu khinh miệt ánh mắt liền nhìn như vậy đối phương. Phi vân kiếm bị nắm bên tay phải một lúc lâu, chậm chạp không đồng ý giơ tay lên. Lâm Tiêu chỉ là sững sờ nhìn đến Nam Sơn Tiên Ông. Lúc này Nam Sơn Tiên Ông còn chưa đánh đã kinh hoàng, nếu mà hắn chính diện đỡ lên Lâm Tiêu còn không biết sẽ như thế nào. Đi ra đi, Lâm Tiêu cuồng ngạo nói ra, thân hình lấp lóe, kiếm trong tay hướng về Nam Sơn Tiên Ông đâm tới. Không tốt, vội vội vàng vàng xuất thủ. Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên cầm trong tay quải trượng giơ lên, muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Bỗng nhiên trong đầu nhớ lại vừa mới chiến đấu, lại thu hồi quải trượng, hiểm mà lại hiểm tránh ra đây bổ ra một kiếm. Lâm Tiêu cũng sẽ không dừng tay như vậy, kiếm trong tay thân nhất chuyển, hướng về Nam Sơn Tiên Ông đầu càn quét mà tới. Tiểu tử ngươi thủ pháp này thật độc a, muốn giết ta, hỏi qua hắn không có. một con yêu thú từ Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên trong lòng chui ra. Mở răng lợi chảo hướng về phía Lâm Tiêu gào rú. Do dự của bác gần không có xem xét tỉ mỉ Lâm Tiêu. Chỉ nhìn thấy yêu thú há mồm trong nháy mắt. Một nhánh mang theo thủy hành chi lực thủy tiễn hướng về Lâm Tiêu đầu gào thét mà tới. Khoảng cách quá gần, không kịp trốn tránh, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là rút về kiếm. Chiếu ở mặt trên, mới miễn cưỡng lập tức mũi tên kia. Nhưng mà cũng không có như vậy thì kết thúc. Yêu thú tuy nhỏ, thân thể linh hoạt, trực tiếp nhảy đến Lâm Tiêu trên cánh tay. Dùng nó kia nhỏ mà móng vuốt sắc bén, hướng về Lâm Tiêu mặt chộp tới. Đầu tiên không có nhìn kỹ Lâm Tiêu. Lần này mới tính nhìn rõ, nguyên lai là một con khỉ nhỏ. Hầu tử tựa hồ còn có chút sợ người lạ, vội vội vàng vàng một đòn thất bại sau đó, liền chạy về, trong không khí một cổ khó tả áp lực, nhuộm đẫm tại mấy trong lòng người. Nam Sơn Tiên Ông nghiêng mắt nhìn đến, nhìn thấy Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, thần sắc kinh hãi, hơi nhún chân đạp ở rồi trên mặt đất. Trực tiếp nhảy lùi lại mà đi, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Chanh, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Sơn Tiên Ông đứng đạp đất mới. Trực tiếp không vào mặt đất, chỉ còn lại một đoạn chuôi kiếm ở bên ngoài. Run rẩy thanh thế từ trên bầu trời mặt khác một thanh kiếm phát ra ngoài. Điều khiển song kiếm đối với Lâm Tiêu mà nói, không có một chút gánh vác, một tay người chỉ huy hai thanh kiếm. Thành thạo có dư, có thể nói là tâm chi sở hướng kiếm tùy tâm động. Chanh, trên mặt đất kiếm bắn tung tóe lên trời, tựa như trợ thủ đắc lực, hướng về phía Nam Sơn Tiên Ông một kiếm chém tới. Trên thân kiếm màu vàng phong mang để cho người không rét mà run. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được một loại có thể cắt đứt da thịt cảm giác. Mà lúc này treo ở trên trời kiếm cũng là đồng thời động, hướng về phía dưới bắn nhanh mà tới. Hai thanh phi kiếm, tốc độ rất nhanh, tựa như phá vỡ hư không. Chớp mắt liền phải đem Nam Sơn Tiên Ông chạm cùng dưới kiếm. Keng, kiếm hẳn là chém vào Nam Sơn Tiên Ông trên thân. Chỉ là để cho người kinh ngạc là phá vỡ trong quần áo. Cư nhiên không bị thương chút nào. Đây chính là phi kiếm. Trên thân kiếm chính là canh kim chi khí, sắc bén nhất sát phạt chi khí. Vậy mà chạm không vào Nam Sơn Tiên Ông ra thịt, chỉ là ở phía trên để lại một đạo bạch ngân. Lực lượng thân thể không khỏi quá kinh khủng đi. Lâm Tiêu giống như vậy, hắn phát hiện luôn luôn ác liệt kiếm cư nhiên bị người tiếp. Hơn nữa còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Người rất mạnh. Nam Sơn Tiên Ông, toàn thân hiện lên vàng óng chi sắc, thân thể giống như đúc bằng đồng, tiện tay đem hai thanh kiếm nắm trong tay, cũng ném trở lại Lâm Tiêu phía trước. Đây là kiếm ngươi, trả lại ngươi. Người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi. Lời đồn Nam Sơn Tiên Ông vốn là một ngọn núi, chỉ là thành tinh, từ trong núi ẩn chứa rời khỏi một đạo linh, trải qua vô tận năm tháng. Mới từ từ tạo thành một cái nhân hình, theo sau lại trải qua vô số năm tháng, lại ẩn chứa rời khỏi hồn, lúc này mới bổ toàn đây đạo linh thân thiếu sót. Ta nghe nói, lúc ấy, thiên đạo vì bóp chết hắn, vậy mà dùng thiên lôi oanh giết hắn, chính là vừa sinh ra, Thiết Bán Tiên liền đặc biệt cường đại, tay không xé thiên lôi, người đầy thổi nghiêu cũng không nhìn nghiêu ở chỗ nào. Qua loa liền bắt đầu thổi, sợ rằng đây Cửu Nguyên Cung tông chủ phải chết ở chỗ này. Hắn cũng coi là một người thanh niên tài giỏi đẹp trai. Đợi một thời gian nhất định thành đại khí, chỉ là đây sợ là sống không được bao lâu. Bốn phía người, từng cái vì Lâm Tiêu chạy tới thương tiếc, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc Nam Sơn Tiên Ông thân thể. Mạnh như mãnh nhân. Lâm Tiêu nửa hí mắt, bình tĩnh nhìn trước mắt Nam Sơn Tiên Ông, đang suy nghĩ làm sao ứng địch. Hắn cảm giác mình quá phụ thuộc những này đạo khí rồi.